Chương 329, ăn không đủ no gạ là cờ, không hoa nở chỉnh Phượng Hoàng. Ta đệ con mẹ nhà ngươi Phượng Hoàng biến mất trước, Luke mơ hồ cảm nhận được một luồng phẫn nộ tâm linh gợn sóng. Hắn mặt mỉm cười, lắc lắc đầu, đây nhất định là chính mình cảm giác sai. Phoenix Foster không để ý gian khổ, vượt qua tinh không, đi đến cha y đờ ơ tờ, cứu vớt Las Vegas nhân dân ở trong cơn nguy khốn nó nắm giữ lớn như vậy không sợ tinh thần. Lại làm sao có khả năng sẽ nói thô tục đây, điều này hiển nhiên không hợp lý. Có thế, nó là nói, nhiều lần ngươi cho ta cơ hội lần này. Luke âm thầm gật đầu. Phoenix Foster giáng lâm cha y đờ ơ tờ, từ tây bán cầu đến đông bán cầu, con đường mà qua, dọc theo đường trên tất nhiên tạo thành quá tai nạn. Bây giờ chính mình cho nó một cơ hội, cứu vớt đến mấy trăm ngàn đòn vô tội sinh mệnh, do đó hoàn thành cứu rỗi. Nghĩ đến Phượng Hoàng cu nở dê là mang trong lo nở dê cảm kích hoàn mỹ lo dịp liên, ta thực sự là một cái mang người lương thiện. Luke lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn không chỉ có gián tiếp cứu vớt Las Vegas, ngăn cản một lần nguy cơ. Tiện thể, còn để lòng mang hổ thẹn Phượng Hoàng thành công cứu rỗi tự mình làm người tốt chuyện tốt cảm giác. Thật không tệ, những này là cái gì? Luke đang muốn bay đi địa ngục khách sạn, đem thu thập tàn cục nhiệm vụ giao cho Captain America. Hắn tiêu hao rất lớn, đến sưởi cái chừng mấy ngày mặt trời mới có thể khôi phục như cũ. Đốt thành bạch cốt cánh tay, da dê cùng máu thịt chính đang một lần nữa sinh trưởng. Phá nát chiến y kìa, dần dần mà chữa trị như lúc ban đầu. Ngọn lửa Phượng Hoàng biến mất chốc lát, từng đoàn sao hỏa đống nhiên xuất hiện. Chúng nó xen vào hư huyễn cùng thực chất một gian, phảng phất là long lanh kết tinh. Luke ngây người thời gian, vài khối giải rác biến mất, hoặc là hóa thành lưu quang bay đi. Mảnh vỡ hắn tay mắt lanh lẹ nắm vài miếng, có loại ấm áp, nhu hòa cảm giác. Nhìn kỹ lại, bên trong có lửa diễm tự hoa văn lấp lóe lưu động. Như là an đại lực hoàn như thế. Luke thử nghiệm tính hấp thu một mảnh, ngược lại hắn thể chất được, ra không là cái gì vấn đề. Dường như ngọn lửa kết tinh rô nở dê như mảnh vỡ, hóa thành từng tia từng sợi sức mạnh gợn sóng hòa vào trong cơ thể. Luke chỉ cảm thấy có một luồng vui sướng cảm, từ xương đuôi một đường lan tràn. Xông thẳng đại não. Nguyên vốn muốn sưởi chừng mấy ngày mặt trời mới có thể khôi phục tinh lực, dường như dập đầu lọ máu trò chơi nhân vật, trong nháy mắt kéo trận. Ngoài ra, hắn theo cái kia một khối phổ Ennis Foster mảnh vỡ. Mơ hồ xem đến một cái vô biên vô hạn thuần trắng trong không gian, bên trong có một cái to lớn kén. Vô số năng lượng sợi tơ quấn quanh trên, đan dệt ra lóe sáng ánh sáng. Đây chính là chân chính phổ Ennis Foster, nó là khái niệm thân. Sẽ không tử vong. QNZ sẽ không biến mất. Mặc dù đã từng bị y rồng phì sắc trọng thương, đánh tan hình thể, QNZ có thể chấp vá trở về. Dù cho đã trúng một cái ạ bổ cả lịch thân thể bom, nhiều nhất chỉ là trở lại sự nóng sáng thất nghỉ ngơi lấy sức, rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Lại chỉ là tăng mạnh một chút sức mạnh thân thể, không có rõ ràng tăng cường. Luke thu hồi ánh mắt, có chút thất vọng nói rằng, này không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn, trên lệch khá lớn. Phoenix Foster là mạ vẹo vũ trụ tam đại cổ xưa lực lượng, thuộc về nghịch thiên phần mềm hoặc một trong. Jinger gì được một phần mảnh vỡ, thành vì ký chủ, trực tiếp trở thành ô mẹ gạ cấp người đột biến. Treo lên đánh chát lơ giáo sư cùng mạ nệ tổ, hắc hoa sau đó, càng la thiếu một chút hủy diệt thế giới. Đối với ta mà nói, ngoại trừ thoải mái cái mấy giây, tựa hồ không quá to lớn tác dụng. Luke nắm bắt còn lại vài phần mảnh vỡ, dự định ném cho Hoài Quỳnh, xem có thể hay không để cho trở thành đại danh đỉnh đỉnh Phượng Hoàng Tông đồ phổ Ennis Foster tựa hồ đặc biệt ưu ái người đổi biến, mặn gã bên trong ngoại trừ cả Ben Mạ Vẹo, Thả Nổ Chi Tử xin bên ngoài, ký chủ đều là có thiên phú người đổi biến. Nếu như đưa cho cả Ben America, Harvard, đại khái suất không hiệu quả gì. Nhớ tới ở đây, Luke đối với phổ Ennis Foster hứng thú trở thành nhạt. Nó thuộc về hạn mức tối đa rất cao, nhưng rất khó trực tiếp tăng lên sức mạnh kia. Hoàn toàn trạng thái phổ Ennis Foster là đa nguyên cấp độ vũ trụ. Khởi động lại vũ trụ, hoặc là hủy diệt vũ trụ, đối lờ ơ tờ lì Vinh Chi Bù Nổ, một mình đấu năm đại thần minh, hoàn toàn là điều chắc chắn. Có thể hoàn chỉnh phổ Ennis Foster, lại như là ăn no gạ là cực như thế, thuộc về một cái ngụy khái niệm. Vĩnh viễn không thể xuất hiện phổ Ennis Foster chủ thể du đáng vũ trụ. Tìm kiếm khắp nơi ký chủ. Dư bộ phận đều ở lại sự nóng sáng thất không gian, dẫn dắt vũ trụ sinh mệnh tình cảm cùng tinh thần. các đời ký chủ bên trong ma nhờ mẹ nhất Jin Gji đều chưa bao giờ tiếp cận hoàn chỉnh. Bất kể là Đạc Phổ Ennis, mới là Bạch Phượng Hoàng hình thái, đều chỉ đạt đến gột phạt đờ đến đơn thể cấp bậc. Cùng lao lực đi thu thập Phổ Ennis Foster, còn không bằng soạt danh vọng. Ý thức được trả giá cùng thu hoạch không được chính so với sau, Luke từ bỏ thành vì ký chủ ý nghĩ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn không biết Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại, có thể hay không bảo lưu trí nhớ lúc trước. Nếu như bảo lưu, vậy nó phỏng chừng muốn búa chết chính mình. Còn chim lửa kia đây đợi được Luke phi đến địa ngục khách sạn, tương đương với hết thể đều tuyên cáo kết thúc. Hào hột rốt cục yên lòng, xem người hiếu kỳ bảo bảo như thế, bắt đầu hỏi hết đông tới tây. Nó anh dũng địa hoàn thành rồi cứu vớt Las Vegas vô tội thị dân nhiệm vụ, sau đó trở lại chính mình quê nhà. Luke dựa vào tiến vào mẹ phỉ sở tổ chuyên môn tấm kia ghế dựa, cả người giữa có quắp ở bên trong. Xem ra hắn vẫn luôn áp chế ạ tổ cả lịch, nhưng chân chính giải quyết cái kia người đột biến chi thần, thực tại tiêu tốn một điểm tinh lực. Rõ ràng ta là một cái chủ nghĩa hòa bình người, tại sao cần phải buộc ta động thủ đây? Luke lắc đầu thở dài, mọi người đều biết, hắn không thích sử dụng bạo lực. Chỉ có bị bức ép bất đắc dĩ, mới gặp theo người dùng nắm đấm giảng đạo lý. Cùng chính quyền thành phố hợp tác thu thập tàn cục, thống kê tổn thất nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Steve. Luke đem cái kia trồng rườm già công tác ném cho cả Pan America, nơi này chỉ có hắn thích hợp. Xem ra đêm nay độc thân tiệc đứng là bị nhỡ. Howard có chút tiếc nuối, hắn đặc biệt cho Steve chuẩn bị rất thật kích thích tiết mục đây. Cái gì vũ trụ dạo chơi, mười ngón đánh đàn, băng hỏa lưỡng trọng thiên vân vân. Bảo đảm là cả Pan America chưa bao giờ trải nghiệm quá thuyền tân bản bản cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không đáng kể. Chỉ có điều có muốn hay không đem hôn lễ kéo dài thời hạn ta không có thể bảo đảm trong thời gian ngắn như vậy. Liền xử lý tốt Las Vegas tất cả sở ti vở không thẹn là nước Mỹ đại binh tinh thần hóa thân, tư tưởng giác ngộ tương đương cao. Vì Las Vegas bản địa cư dân sớm ngày khôi phục sinh hoạt trật tự, không tiếc kéo dài thời hạn chính mình hôn lễ. Đoạn đối thoại này nếu như dùng trực tiếp hình thức thả ra, e sợ tiền lớn hình dáng muốn đem cảm động đánh vào công bình trên. Cái kia cũng không cần thiết, ngày mai sẽ có xì ẹn cán bộ tổ đội lại đây. Luke cũng không muốn quấy tung cả Pan America ngày vui, hắn còn chờ mong nhìn thấy và tờ sổ đi ở khổ rượu vào hầu tâm đau đớn đây. Độc thân tiệc đứng phỏng chừng là không làm được, trở lại bờ giúp Lin lại bù một cái được rồi. Howard nghe vậy, dùng sức hướng Luke nháy mắt, hắn đêm nay đã cùng sục cụ bật tiểu tỷ tỷ hẹn cẩn thận. Có điều, địa ngục khách sạn có thể làm dạ tiệc từ thiện, chủ thể là trùng kiến thành phố cơ bạc, quên tiền là quên. Hào hột ngươi làm khởi sướng nhân hòa quên tiền người dẫn đầu. Vì có thể để hào hột cái sắc này phê cảm nhận được bị ép khô tư vị, Luke ngược lại nói bổ sung. Nói xong, hắn trả lại mẹ phỉ sở tổ đưa cho cái chỉ vừa ý gặp hiểu ngầm ánh mắt. Lao ma quỷ không chút biến sắc gật gật đầu, biểu thị hắn gặp ám chỉ sục cụ bật ra tăng cường độ. Việc trọng yếu giao phó xong tất, Luke tìm cái gian phòng nằm xuống đến. Ngủ trước, hai tay hắn tạo thành chữ thập. Thấp giọng nói rằng, hy vọng hạ bột người không có chuyện gì. Hẳn là sẽ không xảy ra án mạng đến chứ đại khái. California châu trên ngọn núi, ở lại tại chỗ không dám tùy ý đi lại người đột biến, chờ đến bông hoa đều cảm tạ, cu nở dê không đợi được gạ bổ cạ lịch trở về. Vĩ đại thần ngã xuống cho đến mặt trời lặn xuống phía tây, có thể cảm ứng đồng bào cạ lì bằng bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn không thể nào tiếp thu được. Trong truyền thuyết người đột biến chi thần gặp thất bại, sẽ chết đi cái gì cái này không thể nào có người không muốn tin tưởng. Apocalypse ngã có người lời nói chứa khóc nức nở. Vậy chúng ta có phải là nên tan vỡ, ngươi về ngươi cải rổ, ta về ta Berlin. Cuối cùng phát sinh giải tán tổ đội đề nghị, chính là vóc dáng nhỏ Egypt. Hắn đối với Apocalypse cảm tình không sâu, QNZ không có xem người khác như thế, đem coi là thần linh. Cứ việc Egypt cho rằng, Black King sẽ bạt sần so là đời này của hắn nỉ tật mạ giờ bóng tối. Có thể không phải không thừa nhận, hắn đang điên cuồng căm hận đối phương đồng thời, QNZ hấp thu một phần tư tưởng cùng lý niệm. Sùng bái thần linh, đây là ngu muội, lạc hậu, nhỏ yếu người mới sẽ làm ra sự tình. E dịp suy nghĩ, là làm sao nắm giữ sánh vai thần linh sức mạnh to lớn cùng với, làm sao lợi dụng nguồn sức mạnh này thay đổi thế giới hắn chạy ra ổ sở huyệt trại tập trung sau. Lưu lãng tư sứ phiêu bạt, sinh sống ở tầng thấp nhất. Cái này chưa trở thành mạng nệ tổ hải tử, từng trải qua quá nhiều đồng bào cực khổ, cảm thụ quá nhiều nhân loại làm ác. Ngươi muốn phản bội vĩ đại thần vĩ đại ạ tổ cả lì cả lì bằng nghiêng đầu qua chỗ khác, gắt gao tập trung muốn trốn ẹ dịp, trong mắt lộ ra hung quang. Hắn đối với ạ tổ cả lì cũng không phải là trung thành tuyệt đối, không có lòng khác. Một là tin tức quá mức đột nhiên, cả lì bằng có chút hoài nghi phán đoán của chính mình. Hai là bang Na Uy thông qua ạ tổ cả lì mới có thể tập hợp người đổi biến, không thể nghi ngờ là một bút quý giá tài sản. Cả lì bằng từng làm chợ đêm thương nhân, cùng Ai Cập bản địa quân phiệt thế lực, tư nhân võ trang phần tử đều từng qua lại. Hắn biết rõ kéo một nhóm tay chân, thành lập thế lực sự tất yếu. Vì lẽ đó, không thể để người đột biến đồng bào dễ dàng rời đi. Ngươi nói rồi, Apocalypse đã ngã xuống, chúng ta tiếp tục chờ ở chỗ này cũng vô dụng, không bằng ai đi đường đấy. Egypt có chút non nớt khuôn mặt, toát ra một tia chăm chú. À, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi không có hộ chiếu, không có tiền mặt. Không có bằng lái, bất kỳ có thể chứng minh thân phận, bình thường tiếp tục sống đồ vật, các ngươi đều không có. Cả lì bằng thâm trầm cười, phát sinh liên tiếp chất vấn. Bọn họ vượt qua quốc gia, đi ngang qua Đại Châu, đều là lợi dụng ạ tổ cả lì siêu viễn trình không gian truyền thống. Mất đi ạ tổ cả lì, bang Na Uy người đột biến xem không còn người tâm phúc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì. Chúng ta cần chứng thực vĩ đại thần, ạ tổ cả lì ngã xuống tin tức. Sau đó sẽ muốn hắn biện pháp. Các lì bằng có ý thức đem ẹ dịp bài xích đi ra ngoài, chuẩn bị cô lập hắn. Cho tới tiền mặt, chứng minh thân phận vật phẩm, ta trước chính là làm phương diện này chuyện làm ăn, hoàn toàn có thể quyết định. Dựa vào trở lên nhu phẩm cần thiết, các lì bằng dễ như ăn bánh trở thành người đột biến đi đầu đại ca. Mà ẹ dịp, bởi vì nhỏ tuổi, nói chuyện không có trọng lượng, dĩ nhiên là bị không để ý tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo đại bộ đội. Tiểu bang nghệ vạ đạ phương hướng, một vệt lưu quang đâm thủng tầng mây. Cái kia mảnh dường như ngọn lửa kết tinh mảnh vỡ, làm như phát hiện mục tiêu. Bay vụt mà xuống, xông vào ẹ dịp trong cơ thể. Người sau chỉ là gãi gãi cái cổ, cảm thấy có chút tỏa nhiệt, cũng không biết phát sinh cái gì. Tình cảnh này ở các nơi trên thế giới đều có trình diễn tỉ như, hoặc trẻ sơ quận người đột biến trường học. Lại tỉ như, Atlantis biển sâu nhà tù. Một cái bại liệt ở giường trắng xám thanh niên. Phoenix Foster bị đánh tan, nó tông đồ lại bắt đầu xuất hiện.